Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, không nể mặt mũi. Ha ha, yên tâm, ta không hưng thịnh liền không có người hưng thịnh. Trần Trầm lớn cười vài tiếng, trở về gian phòng của mình. Vừa mới tiến gian phòng, truyền tin lệnh bài bên trong phát sáng lên. Trần Trầm lấy ra tới xem xét, là sư phụ Tiêu Vô Ưu truyền lại cho chính mình tin tức. Chỉ có ngắn ngủi một câu: Đồ nhi, ta đã thuận lợi đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Ngắn ngủi một câu, đại biểu lấy cũng là phi phàm ý nghĩa. Nguyên Anh sơ kỳ, Vô Tâm Tông muốn diệt lên không khó, nhưng Nguyên Anh trung kỳ cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Nếu là Tiêu Vô Ưu thực tình hung ác, cam lòng bỏ Thiên Vân Tông, cho Vô Tâm Tông chế tạo phiền toái, cái kia Vô Tâm Tông cũng sẽ 10 điểm đau đầu. Nói tóm lại, đây là đủ để cho Vô Tâm Tông kiêng kỵ tu vi. Nguyên cớ khi nhìn đến cái tin này phía sau, Trần Trầm lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Hắn người sư phụ này cuối cùng là không có lãng phí những thiên tài địa bảo kia. Theo thời gian chuyển rời, trời dần dần sáng, quốc đô bên trong quan to hiển quý tự phát hướng quốc đô đại thao trường tụ tập. 36 tông bài danh chiến. Việc này liên quan Đại Tấn quốc vận, không có người không quan tâm. Tại một ngày này, quốc đô bên trong hết thảy sự tình đều hiện ra không quan trọng gì. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại bài danh chiến bên trên. Lúc này quốc đô lớn bốn phía giáo trường đã xây dựng 36 tòa đài cao. Mỗi tòa đài cao phía sau đều treo một lá cờ, phía trên viết lấy tông môn danh tự. Theo đệ nhất Vô Tâm Tông mãi cho đến thứ 36 Thần Phong Tông. Tất cả đều sắp xếp tại thao trường chung quanh. Trang diện cực kỳ trang trọng. Mời 36 tông thánh tử lên đài. Đã đến giờ buổi trưa. Giữa giáo trường, một tên kim đan lão giả cao giọng la lên. Âm thanh bao trùm phương viên ngàn mét. Như là hồng trung đại lữ. Chấn tâm thần người. Nghe được thanh âm này, thao trường cửa vào xuất hiện một đoàn người, theo thứ tự là 36 tông thánh tử thánh nữ. Nhìn thấy trang trọng như thế không khí, một đám thánh tử thánh nữ tâm tình cũng cực kỳ áp lực. Biểu lộ đặc biệt ngưng trọng, quan hệ tông môn sắp xếp, bọn hắn xem như gánh vác tông môn tương lai, áp lực lớn có thể nghĩ mà biết. Sau một lát, các tông thánh tử thánh nữ liền ngồi xuống tương ứng tông môn trên đài cao. Quan sát giữa giáo trường to lớn lôi đài, Trần Trầm nghiêng dựa vào chuyên thuộc về Thiên Vân Tông chỗ ngồi. Quét mắt một đám thánh tử thánh nữ, nhóm này thánh tử thánh nữ bên trong, có ít người thần tình chấn định, cũng có như ngồi bàn trông, tỉ như không xa nơi U Thủy Môn thánh nữ U Lan Tâm. Liền thỉnh thoảng đầu cho hắn một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Hiện ra 10 điểm bất lực. Đi ra bên ngoài, nàng có thể dựa vào đồng thời tín nhiệm phòng trừng cũng là chính mình, cái này không đáng tin cậy. Sư huynh, yên tâm, Trần Trầm cười làm thủ thế. Vài ngày trước, U Lan Tâm thành ý hắn nhìn ở trong mắt. Giờ đây hắn đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. U Lan Tâm nhìn thấy Trần Trầm thủ thế, rốt cục buông lỏng chút, ánh mắt cũng bắt đầu nhìn về phía xa xa tông khác thánh tử thánh nữ nhóm. Mời mặt khác 18 tông thánh tử thánh nữ vào tràng. Cái kia kim đan lão giả âm thanh lại lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lần này âm thanh thấp không ít, so với 36 tông ngồi tại trên đài cao quan sát chúng sinh. 18 môn phái nhỏ cũng chỉ có ngồi ở phía dưới phần, nhưng lại tập hợp một chỗ, lẫn nhau coi như không có bài diện. Mặc dù như thế, cái này 18 tông thánh tử thánh nữ khí thế lại hết sức đủ. Cả đám đều lạnh lùng như băng, bộ pháp kiên định, đi cùng một chỗ tạo thành một cỗ cường đại tư thế. Như là quấy nhiễu phong vân phong bảo, chen vào 36 tông lĩnh vực bên trong. Mắt thấy lấy cái này 36 người theo chính mình phía dưới đi qua. Trần Trầm hỏi thăm hệ thống. Phụ cận ba trong phạm vi 10 mét, loại trừ ta người mạnh nhất ở đâu? Bên trái phía dưới 10 mét thân mặc áo đen người. Hệ thống giải đáp lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm theo hệ thống chỉ dẫn nhìn tới, liền nhìn thấy đám người sau cùng một đạo thân ảnh màu đen. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, bởi vì người kia chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Tại thiên kiêu trên bảng xếp hạng bài danh cũng không gần phía trước. Đại khái cùng U Lan Tâm một cái cấp độ. Thế nhưng là hệ thống sẽ không gạt người. Duy nhất giải thích chính là người này che giấu thực lực. Hơn nữa ẩn tàng rất nhiều. Phải biết thực lực loại vật này không phải dễ như vậy phán đoán. Muốn cân nhắc đến trang bị tu vi kinh nghiệm chiến đấu các loại nhân tố. Mà hệ thống không có nói những cái này. Nói cách khác người kia là tuyệt đối mạnh nhất. Cho dù là cùng hàng trước nhất Tề Bất Phàm so sánh. Hắn thực lực cũng là không thể tranh cãi càng mạnh. Vậy thì có ý tứ. Tề Bất Phàm đứng hàng thiên kiêu bảng xếp hạng thứ ba. Lực áp Diệp Vô Sinh. Thực lực kia khẳng định không yếu. Coi như thiên kiêu bảng xếp hạng có lầm. Hắn so ra kém Diệp Vô Sinh. Cái kia cũng sẽ không kém bao nhiêu. Có thể loại tình huống này lại bị cái này thân mặc áo đen người tuyệt đối nghiền ép. Vậy người này thực lực đến cùng là cái gì cấp độ? Không đợi Trần Trầm suy nghĩ cẩn thận. Cái kia thân mặc áo đen thánh tử đột nhiên xoay người qua. Nhìn về phía Trần Trầm phương hướng. Sau đó lại xoay trở về. Trần Trầm chỉ có thấy được một trương thông thường đến cực điểm khuôn mặt. Nhưng hắn lại không có phớt lờ. Ngược lại thần tình càng ngưng trọng. Người này thật là nhạy cảm. Nhưng hắn tại sao phải ẩn giấu thực lực? Trần Trầm trong lòng nghi hoặc. Đáng tiếc vận dụng hệ thống thời điểm hắn đem chính mình cho loại bỏ. Giờ đây đám người này lại đến 30 mét ở ngoài. Không phải vậy ngược lại là có thể biết mình cùng cái kia hắc y thánh tử đến cùng ai lợi hại hơn. Chút, 36 tông sắp xếp khiêu chiến bắt đầu phía trước. Các vị còn có cái gì muốn nói sao? Các loại cái kia 18 tông thánh tử thánh nữ toàn bộ ngồi xuống. Giữa giáo trường kim đan lão giả trầm giọng quát, nghe được hắn lời nói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, có cái gì tốt nói? Tiếp xuống đều bằng bản sự chứ. Nhưng tại lúc này, Trần Trầm lại đột nhiên mở miệng. Ta có lời muốn nói. Cái này vừa nói, tất cả thánh tử thánh nữ đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. U Thủy Môn cùng ta Thiên Vân Tông như thể chân tay. Các ngươi nếu người nào khiêu chiến U Thủy Môn thánh nữ, có thể muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Tốt, ta nói xong, các ngươi tiếp tục. Nói xong cái này một chuỗi dài lời nói, Trần Trầm lại tựa vào chỗ ngồi, tiếp đó nhắm mắt lại, không nhìn thẳng tất cả mọi người quái dị ánh mắt. Hơn 50 cái thánh tử thánh nữ lúc này đều nhìn xem đài cao bên trên Trần Trầm. Tuy là ngay trong bọn họ phân ra không ít bè cánh, nhưng như Trần Trầm dạng này trực tiếp làm rõ thái độ, vẫn đúng là không có. Còn có cái này Thiên Vân Tông thánh tử nói chuyện nói cái gì ý tứ? Đây là uy hiếp tại chỗ tất cả mọi người sao? Một cái thiên kiêu bảng thứ bảy, ai cho hắn tự tin? Chỉ có U Lan Tâm dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem Trần Trầm. Nàng nghĩ qua Trần Trầm biết bảo bọc nàng, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá trắng trợn. Tuy là loại phương thức này cực kỳ trực tiếp, nhưng nàng lại phi thường yêu thích. Ai có thể nghĩ tới cái này cả ngày tại kỹ viện quấn lấy nhau Trần sư huynh tại thời khắc mấu chốt. Đã vậy còn quá đáng tin cậy. Ha ha, những người khác không phản đối a. Nếu dạng này, sắp xếp thi đấu chính thức bắt đầu đi. Kim đan lão giả nghe được Trần Trầm lời nói cũng là cười. Thấy không có người lại nói tiếp, hắn trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Toàn bộ thao trường không khí nháy mắt ở giữa căng thẳng đến cực hạn. Thao trường chung quanh những cái kia vây xem quan to hiển quý nhóm cũng trong khoảnh khắc yên. Tĩnh trở lại, mọi người đều hiếu kỳ sẽ là ai khai hỏa cái này trận chiến đầu tiên. 36 tông không có người lên tiếng. Tất cả đều an tọa ở trên đài cao. Hạ mới 18 tông thánh tử thánh nữ nhóm thì tại mỗi cái đài cao ở giữa qua lại băn khoăn. Ánh mắt lạnh lẽo. Đúng lúc này, một người trong đó đứng dậy, cười đến có chút dữ tợn. Hậu thổ tông Chu Chí, khiêu chiến U Thủy môn thánh nữ U Lan Tâm. Cái này vừa nói, tất cả mọi người lại đem ánh mắt tụ vào đến trần trầm trên mình. Cái này Thiên Vân tông thánh tử mới vừa buông lời, kết quả là có người nhảy ra đánh mặt. Cái này không khỏi cũng quá không nể mặt mũi đi. U Lan Tâm sắc mặt càng là trực tiếp sụ xuống, máy móc thức quay đầu nhìn về phía trần trầm, ánh mắt 10 điểm vô tội. Nàng thậm chí hoài nghi mới vừa trần trầm không nói lời kia. Nàng không cần người thứ nhất đăng tràng. Trần trầm lại không nhìn hắn, chỉ là nhìn xuống phía dưới hậu thổ tông Chu Chí. Sau một lát, hắn nhẹ giọng nở nụ cười. Chu Chí bị trần trầm nhìn chằm chằm trong lòng cũng có chút chột dạ. Vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Tề Bất Phàm. Tề Bất Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Chu Chí nghe vậy nhanh chóng khôi phục tự tin, nhún người nhảy lên, bay đến giữa lôi đài. Đối với đài cao bên trên U Lan Tâm ngoắc ngón tay. U Thủy Uôn Thánh Nữ, xuống tới a, ta không quen ngước mắt người khác. Đài cao bên trên U Lan Tâm hoang mang lo sợ. Trần Sư Huynh, làm sao bây giờ? Nàng mặc dù là cái thánh nữ, thực ra chưa thấy qua cái gì việc đời, càng không chút cùng người khác đấu pháp qua. Đi thôi, đánh không được liền nhận thua, đừng thụ thương là được. Trần trầm dặn dò một câu, thần sắc có chút thong dong, chỉ bất quá trong mắt hắn cũng là lóe lên một đạo lệ mang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN